Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2538, Diệu Đức Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Băng Sư Hào xuất hiện tại một mảnh xanh thẳm hải vực trên không, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên chờ hơn 30 vị thuyền khách đứng tại bong tàu lên, ngóng nhìn hướng nơi xa này một đường tới, bọn hắn kiến thức tăng trưởng không ít. 2 năm trước, bọn hắn lọt vào 3 con thất giai yêu thú tập kích, vượt linh bảo thuyền bổ sung cấm chế đều không làm gì được nó nhóm. Diệp gia hợp thể tu sĩ tự mình xuất thủ thi triển tương tự chân linh pháp tướng thần thông, đả thương nặng 2 cái thất giai yêu thú, lúc này mới bình an vô sự. Đi qua một phiến hải vực thời điểm, thần trí của bọn hắn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, thần thức ngoại thả liền sẽ bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ hút đi, còn có một mảnh tồn tại đại lượng vết nứt không gian hải vực thất giai yêu thú xâm nhập đều sẽ bị không gian chi lực rào sát. Vượt linh bảo thuyền bố trí nhiều loại cấm chế, có thể cách rất xa phát hiện thất giai yêu thú hành tung, lục giai yêu thú thì càng không cần nói, trong lúc đó đụng phải mấy cái lục giai yêu thú độ đại thiên kiếp. Chỉ cần đụng phải lục giai lấy trên lôi thuộc tính yêu thú, Diệp gia tu sĩ liền sẽ xuất thủ diệt sát, liền vì tìm tới hấp lôi châu, đáng tiếc đều không có tìm được hấp lôi châu. Gặp được lục giai lấy trên yêu quy, Diệp gia tu sĩ cũng sẽ xuất thủ, liền vì cao giai yêu quy mai rùa. Vương Trường Sinh chờ nhân là thuyền khách, không có Diệp gia cho phép, không cho phép xuống thuyền, Diệp gia tu sĩ xuống thuyền săn giết cao giai yêu quy, có lúc hội dẫn tới thất giai yêu thú. Diệp Nhược Hâm diệt sát một đầu lục giai thượng phẩm huyền ly quy thời điểm, dẫn tới một đầu thất giai thôn hải trưng, Diệp gia tử đệ thôi động vượt linh bảo thuyền bổ sung cấm chế, đánh lùi này yêu, nếu để cho thuyền khách xuống thuyền săn giết yêu thú, căn bản chiếu cố bất quá tới. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng đất trời. Vương Trường Sinh chờ nhân giật mình kêu lên, bọn hắn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại thấy được một đoàn mấy vạn dặm đại hắc sắc lôi vân, vô số ngân sắc hồ quang điện đi theo đến cùng một chỗ, một đạo đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, một đầu quái vật khổng lồ trồi lên mặt biển, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đen cự quy có 10 vạn trượng đại, con mắt là kim sắc, trên đầu có một ít kim sắc linh văn. Hắc sắc cự quy lộ diện một cách, lập tức phát ra một tiếng vang dội, tiếng gào thét không trung lôi vân phảng phất chịu đến chỉ dẫn bình thường, kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bùm hướng phía dưới hắc sắc cự quy. Tia chớp màu bạc đánh vào hắc sắc cự quy mai rùa lên, tiêu thất vô tung vô ảnh, 10 phần quỷ dị. Thất giai kim đồng lôi quy, trong cơ thể nó giống như có hấp lôi châu, lôi điện thế mà trực tiếp biến mất. Chậc chậc, này yêu vượt qua đại thiên kiếp khẳng định rất suy yếu, nếu như lấy được này yêu thể bên trong hấp lôi châu, lấy ra độ đại thiên kiếp hiệu quả khẳng định rất không tệ. Muốn diệt sát này yêu cũng muốn chờ nó vượt qua đại thiên kiếp lại nói, lúc này đi qua, sẽ bị lôi kiếp bùm chết. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẻ mặt hâm mộ. Thất giai kim đồng lôi quy thể nội hấp lôi châu, dùng tới độ đại thiên kiếp xác thực rất không tệ, luyện chế thành bảo vật kia liền càng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kim đồng lôi quy thể tích vẫn còn so sánh không lên lân quy, bất quá nếu như thể nội có hấp lôi châu, Diệp gia hợp thể tu sĩ muốn xuất thủ. Vương Trường Sinh từ thiên lan giới vạn lôi hải vực lấy được một bộ yêu thú thi hài cùng một khỏa dẫn lôi châu có thể dùng tới bố trí đại trận, dẫn đạo sấm sét đất trời, luyện khí hoặc là tôi thể đều rất không tệ. Không ngoài sở liệu, Diệp gia hợp thể tu sĩ lộ diện. Một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên cùng một tên ngũ quan như vẽ tuổi trẻ thiếu nữ tới đến bong tàu lên, khí tức của bọn hắn thâm bất khả trắc. Thiếu nữ người mặc màu hồng tề tâm váy ngắn, đôi mắt linh động, tay phải mang theo một viên tử sắc vòng tay. Vương Trường Sinh cảm nhận được áo trắng thanh niên tản ra khí tức cường đại, thầm giật mình, áo trắng thanh niên so Trần Nguyệt Dĩnh khí tức còn mạnh hơn vài phần. Thất giai kim đồng lôi quy. Trùng hợp như vậy, áo trắng thanh niên vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt biến thành màu tuyết trắng, lóe ra một trận nhu hòa bạch quang. Đồng thuật, Vương Trường Sinh gật gật đầu, chân linh thế gia muốn là liền một môn đồng thuật cũng không có nắm giữ kia mới kỳ quái. Phấn quần thiếu nữ tế ra một khỏa hồng quang lấp lóe bảo châu, đánh vào một đạo pháp quyết, bảo châu màu đỏ linh quang đại phóng, phiêu phù ở giữa không trung. Bọn hắn cũng không tin vận khí tốt như vậy, đụng phải một đầu thất giai kim đồng lôi quy vậy thì thôi, kim đồng lôi quy vừa lúc ở độ đại thiên kiếp. Bánh từ trên trời rớt xuống coi như xong, vừa vặn nện ở trên đầu của bọn hắn. Có 2 cái thất giai yêu thú thủ hộ, khó trách nó dám ở chỗ này độ kiếp. Áo trắng thanh niên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ thần sắc kích động. Nếu như kim đồng lôi quy thể nội có hấp lôi châu, cái này đại cơ duyên, đem hấp lôi châu luyện chế thành trọng bảo, hợp thể tu sĩ trước 5 lần đại thiên kiếp đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Ly Hỏa Châu cũng không có phát hiện dị thường, bất quá tại đây có thất giai yêu thú chắc yêu bản thế mà không có phát hiện, như thế kỳ quái. Phấn quần thiếu nữ nghi ngờ nói, có thể là tại đây có đặc thù khoáng mạch hoặc là đặc thù cấm chế đi. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, Nhược Hâm, Nhược Vân, các ngươi đi bày trận không thể để cho bọn chúng chạy. Áo trắng thanh niên phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Diệp Nhược Hâm lên tiếng, liền muốn mang tộc nhân đi bày trận, một trận phản âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Đám người nghe được phản âm thanh âm, cảm giác tâm thần chấn động, tỉnh táo lại. Các vị thí chủ, trước mắt các ngươi nhìn thấy đều là huyễn tượng, cái này một đầu thất giai thận yêu biến hóa ra tới, nó có được thận long huyết mạch thông thạo huyễn thuật, các ngươi đừng bị nó lừa. Một đạo vang dội thanh âm nam từ từ phía trên một bên truyền đến. Vừa dứt lời, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu toàn thân lam sắc cự quy trồi lên mặt biển, một tên thân hình cao lớn kim bào tăng nhân đứng tại lam sắc cự quy trên lưng. Lam sắc cự quy có 10 vạn trượng lớn nhỏ, sinh ra 3 viên nhan sắc khác nhau đầu. Tăng nhân nhìn chừng 20, mày kiếm mắt sáng, làn da trắng nõn, ngực mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu, khí tức thâm bất khả trắc. Huyễn thuật, thận long huyết mạch, chúng tu sĩ hơi sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Áo trắng thanh niên cùng phấn quần thiếu nữ chau mày, vội vàng thôi động bí thuật dò xét. Yêu nghiệt còn không hiện hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim bảo tăng nhân hét lớn một tiếng, phất tay tế ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc mõ, đánh vào một đạo pháp quyết niệm lên Phật kinh. Nương theo lấy từng đợt phản âm vang lên, một đạo đạo kim sắc sóng âm bao phủ mà ra, thẳng đến kim đồng lôi quy mà đi, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh chờ nhân nghe được phản âm, cảm giác tâm thần yên tĩnh. Nhất thanh phẫn nộ chí cực tiếng thú gào vang lên, lôi vân biến mất không thấy, kim đồng lôi quy cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một cái vạn trượng đại lam sắc chai biển, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Vương Trường Sinh chờ nhân thuyền khách khiếp sợ không thôi, áo trắng thanh niên cùng phấn quần thiếu nữ cũng là vẻ mặt chấn kinh. Có được thận long huyết mạch thất giai thận yêu. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, Diệp gia hợp thể tu sĩ đều không phát hiện được dị thường, muốn là thất giai thận long thi triển huyễn thuật khẳng định lợi hại hơn. Diệp gia hợp thể tu sĩ đều nhìn không ra vấn đề, tên kia hợp thể kỳ Phật tu lại có thể phát hiện dị thường, đoán chừng nắm giữ đặc thù thần thông. Càng làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ là, bọn hắn đều muốn ngồi vượt linh bảo thuyền, vị này Phật tu là muốn vượt qua đến khu vực khác. Còn là nói ngồi hàn gia vượt linh bảo thuyền, nửa đường gặp tập kích. Bần tăng Diệu Đức gặp qua chư vị thí chủ, kim bảo tăng nhân chắp hai tay, báo lên tính danh. Diệu Đức, Nguyên Hiểu Hòa Thượng Sư Phó. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước kia tại huyền linh đại lục man hoang chi địa tìm kiếm huyết lân chi thời điểm, đụng phải một vị gọi Nguyên Hiểu Phật tu. Nguyên Hiểu Hòa Thượng cùng bọn hắn liên thủ mưu đồ chân linh bản nguyên, còn đổi cho bọn hắn hai bộ lục giai trận phù, nếu là không có trận phù, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ sợ không có cách nào còn sống rời đi man hoang chi địa. Cách chương.